Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 280, góc truyện audio.com, dây nịch anh từ cởi thì ca có ý nghĩa nữa. Hạ Băng Khuynh nghe anh nói, khó tránh bĩu môi, tiền đồ của em dùng trong học tập ca phai trong việc cởi dây nịch cho anh. Học cởi dây nịch cho anh quan trọng hơn là học em biết động tác này có thể khiến nam nhân máu huyết sôi trào ca. Anh phả hơi nóng đến gần tai cô ướt át nói. Cảm giác tê dại lưu chuyển, cô nhịn ca đờ si nhắm mắt lại, hô hấp cũng loạn lên. Em đâu đến làm cho anh máu huyết sôi trào, em chỉ là, giúp anh tắm mà thôi, anh khống chế chút đờ si ca. Một nam, một nữ, cởi trần, sao khống chế đờ si? Em có thể khống chế, cô mới ca háo sắc như V, e thở lợi hại như V, đấu tranh rõ ràng như V, anh thấy so với anh em càng ca khống chế đờ si. Em, cô đẩy anh ra, tức giận nói, ca tắm cho anh nữa. Cho nên quyết định chọn cái một, mấy chữ mông nát thành bốn phần di chuyển trong đại não Hạ Băng Khuynh. Hu hu, cô tạo nghiệp gì chứ? Đến dây nịch chết tiệt cũng ức hiếp cô cúi đầu lại ném lấy dây nịch kéo một cái thấy vẫn ca có dấu hiệu lỏng ra, lòng cô nóng lên, dùng sức kéo mạnh. Chỉ nghe dẹt một tiếng, dây nịch cùng dây kéo quần đồng thời bị kéo xuống, động tác cực kỳ bá đạo. Mắt Mộ Nguyệt Sâm ẩn hiện tia lửa. Hạ Băng Khuynh thấy tình hình cũng bị kinh ngạc, tay nhỏ vẫn cầm hai phần của dây nịch, miệng nhỏ vì chấn động mà mở ra, mặt nhỏ đỏ hồng đến nỗi có thể ăn sống. Em ca phai, cô muốn thử giải thích, đừng dừng, tiếp tục cười. Thấy sự hưng phấn trong mắt anh, cô muốn tìm chỗ đập đầu. Cố gắng nhịn xuống, cô chỉ có thể cởi quần cho cầm thú. Có thể rồi, nhanh nằm vào trong đi, cô đẩy anh, nếu cô có thể nhấc anh dễ như anh nhấc cô, nhất định lập tức ném anh vào. Độ khó cho việc tắm cho anh cũng quá cao rồi. Mộ Nguyệt Sâm nhìn xuống, có phải em quên một thứ, ca có, Hạ Băng Khuynh lắc đầu, mở to mắt nói bậy, anh kéo tay cô ấn lên eo mình, phiền nói cho anh biết cái này là gì, em ca phai cho rằng tôi từ khi sinh ra đã mang theo nó chứ. Ha ha, cái này à, Hạ Băng Khuynh cười khan. Cái này nói ét nhỉ, tắm cho ngắc mà cười là ca lễ phép. Ca lễ phép, đổi lại là nam nhân nào, nghe ba chữ này, đều sẽ máu lên não. Đúng rồi, rất ca lễ phép, dù ét cũng ca phai thứ đẹp đẽ gì. Cô cực kỳ chần chừ nói ra sự thật, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống đen như mực, Hạ Băng Khuynh thấy sắc mặt anh ca tốt lập tức đổi cách nói. E ca nói anh ca đẹp, em nói âm khác, nói đờ si nửa, cô lập tức cảm thấy ca đúng, cực kỳ ca đúng. Âm khác, ai, nói anh nghe xem, miệng Mộ Nguyệt Sâm hiện như cười lạnh nguy hiểm, anh coi như em ca nói gì, nhiều nhất em giúp anh cười. Hạ Băng Khuynh cảm thấy mình ca thể nói rõ đờ si, tay nhỏ áp lên hai mép quần nhỏ của anh. Cách chương.